Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tập 16 Bắc Tống Phong Lưu. Tiểu tử An Nam kia làm cái gì mà lâu thế không biết. Ta thấy chắc tiểu tử này không muốn làm rồi. Lại hướng Triệu Tĩnh nói. Triệu cô nương chờ đây một lát, tại hạ đi gọi cậu ta. Triệu Tĩnh giống như vẫn còn đang suy nghĩ những lời của Lý Kỳ vừa nói, nên không chú ý Lý Kỳ nói cái gì, vô ý thức ừ một tiếng. Lý Kỳ thấy biểu lộ ngưng trọng của nàng ta, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Một đứa hài tử như ngươi, suốt ngày chỉ lo nghĩ tới quân quốc đại sự, thì có cái tác dụng quái gì? Cũng không có người chịu nghe lời ngươi, còn không bằng nghĩ cách làm cho bộ ngực lớn thêm một chút, như vậy mới là vương đạo. Nhấc chân vừa mới chuẩn bị xuất môn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng của Trần An Nam. Lý ca, Lậu Yên Nương tới rồi đây. Mẹ, sao lần nào tiểu tử này cũng đến không phải lúc vậy? Trần An Nam đặt nồi lẩu và rượu xuống, Lý Kỳ liền bảo cậu ta quay lại cửa hàng hỗ trợ. Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ không muốn bàn luận tới chuyện Tống Liêu Kim nữa nên cũng không hỏi nhiều, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy những lời nói của Lý Kỳ vừa nãy chưa hết, hơn nữa bản thân của Lý Kỳ cũng mang tới cho nàng rất nhiều điều khiếp sợ. Lý Kỳ nhìn vẻ nghi hoặc của nàng, trong lòng rất bất đắc dĩ, nghĩ bụng, mà kệ nàng ta hỏi gì thì hỏi, mình chỉ cần nói không biết là được. Hắn cầm bầu rượu lên, đầu tiên rót cho Triệu Tĩnh một chén tuyệt thế vô song, sau đó lại rót một chén trà cho mình. Triệu Tĩnh thấy trong chén mình là một thứ chất lỏng màu hồng phấn, liền cả kinh hỏi, đây là rượu gì? Đây là rượu tuyệt thế vô song, là rượu ngon nhất trong nhóm thiên hạ vô song, trước mắt còn chưa bán ra ngoài, chỉ dùng để chiêu đãi khách quý mà thôi. Lý Kỳ mỉm cười đáp. Triệu Tĩnh bỗng gật đầu, bỗng cảnh giác nhìn Lý Kỳ. Vậy vì sao ngươi không uống? Mẹ, chẳng lẽ cô nàng này cho rằng mình bỏ độc vào rượu, quả thực là vũ nhục uy tín của ta. Lý Kỳ bị tổn thương lòng tự tôn, lạnh lùng đáp, ta đã thề là không uống rượu. Nếu Triệu cô nương không thích uống thì cũng uống trà như ta. Triệu Tĩnh kinh ngạc, vì sao? Vì sao ngươi phải thề không uống rượu? Đúng là bà tám mà. Lý Kỳ thầm mắng một câu nói, đây là việc riêng của tại hạ, thứ cho tại hạ không tiện nói nhiều. Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ không vui, tự biết mình lỡ lời, sắc mặt ửng hồng không hỏi thêm nữa. Lý Kỳ thấy không khí có chút xấu hổ, cười ha hả, nâng chén trà lên nói, Triệu cô nương có ơn cứu mạng tại hạ sẽ khắc trong tâm khảm, trước mời cô nương một ly. Tỏ vẻ kính trọng, mời. Nói xong một hơi uống hết chén trà. Ta có ơn cứu mạng khi nào? Triệu Tĩnh kinh ngạc hỏi. Nàng chỉ nhớ mình có ơn tha mạng cho Lý Kỳ, chứ không có ơn cứu mạng. Lý Kỳ cười đáp. Nếu ngày ấy Triệu cô nương giao tại hạ cho quan phủ, thì tại hạ sao có thể sống tới hiện tại? À, nguyên lai là việc này. Triệu Tĩnh gật đầu, lại nói. Tuy nhiên câu nói kia, nếu lần sau, nàng còn chưa nói hết thì Lý Kỳ lại xen ngang. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Trong lòng lại bồi thêm một câu. Muốn nói cũng sẽ không nói trước mặt ngươi. Vậy thì tốt. Triệu Tĩnh gật đầu, bưng chén rượu lên hớp một ngụm nhỏ. Hai mắt liền tỏa sáng, thầm nghĩ. Rượu tuyệt thế vô song này, quả nhiên còn dễ uống hơn rượu kim lê nhiều lắm. Liền hỏi, rượu này là do ngươi nhưỡng? Đương nhiên, cả nước chỉ có một nhà, da trẻ không lừa gạt. Nếu Triệu cô nương thích uống, ta sẽ sai người tặng cho cô nương một bình. Cô nương mang bình đó cho cha mẹ cô nương nếm thử. Lý Kỳ hùng hồn nói, trong lòng thầm nghĩ. Đợi cha mẹ ngươi nếm thử xong, nếu không chạy tới túy tiên cư tống bạc thì ta sẽ đổi sang họ Triệu nhà ngươi. Lý Kỳ hào phóng như vậy, Triệu Tĩnh cảm thấy có chút xin lỗi hắn nói, không cần, ta trả tiền. Chỉ là món quà nhỏ mà thôi. Lý Kỳ lắc đầu cười, mà mau, nếm thử món đầu yên ương này, bằng không để lâu lại vơi hết nước. Triệu Tĩnh nhìn nồi lẩu hiếu kỳ hỏi, vì sao nồi lẩu yên ương này nửa đỏ nửa trắng, màu đỏ là thứ gì mà màu trắng là thứ gì vậy? Lý Kỳ giải thích. Đây đều là súp cá, chỉ có điều một bên có vị cay, một bên có vị thơm. Nữ nhân các người không thích hợp ăn cay, nên nếu người muốn ăn cái gì thì nhúng ở bên màu trắng kia kìa. Triệu Tĩnh vừa nghe, không phục nói. Ai nói nữ nhân không thích hợp ăn cay? Nói xong liền kẹp hai miếng thịt dê bỏ vào phần đỏ. Được, coi như ta chưa nói, đúng là hảo tâm không có hả báo. Ngày mai kiểu gì mặt trả nổi đầy mụn. Lý Kỳ cũng không khuyên nữa, gấp một ít rau bỏ vào bên trắng. Chẳng bao lâu liền gấp ra, đặt trước miệng thổi hai cái mới bỏ vào mồm. Vừa ăn vừa nói, sướng, quả thật là sung sướng. Có ngon như vậy không? Triệu Tĩnh hồ nghi nhìn vẻ khoa trương của Lý Kỳ. Đợi cho Lý Kỳ nói có thể ăn, nàng liền không chờ đợi được nữa, gắp hai miếng thịt dê ra, học theo Lý Kỳ thổi vài hơi, sau đó bỏ vào trong miệng. Vừa mới nhai mấy miếng thì vị cay nồng đã khiến nàng suýt sặc, hai tay nắm chặt, không biết nên nhả hay là nên nuốt. Lý Kỳ buồn cười nhìn nàng nói, nếu ngươi không thể ăn cay thì đừng có thể hiện, nhổ ra đi. Triệu Tĩnh vừa định nhổ ra, nghe Lý Kỳ nói như vậy liền nhịn cay, nhai thêm một lúc mới cố nuốt miếng thịt dê vào bụng, tuy nhiên nàng phải trả một cái giá thảm trọng, hai hốc mắt đã đỏ bừng. Đây là dáng vẻ của cao thủ sao? Biết thế thì mình thủ sẵn một ít hoa tiêu là có thể thu phục được nàng ta rồi. Lý Kỳ cố nhịn cười, giúp nàng một chén trà, nói, Uống đi. Lần này Triệu Tĩnh không dám hờn dỗi nữa, cầm chén nước trà liền uống hết, lại nói, chén nữa. Uống liên tiếp ba chén trà, Triệu Tĩnh mới cảm thấy đỡ hơn, nhưng vị cay vẫn luẩn quẩn trong miệng, thật không dễ chịu gì. Lý Kỳ thấy khuôn mặt của nàng ửng đỏ, đôi môi khêu gợi càng thêm đỏ chót, rất là mê người. Hắn thầm nghĩ, nếu như mình nói cho nàng ta biết, thực ra hôn môi chính là cách giải cay, không biết nàng ta có rút kiếm đâm mình không? Nghĩ thì nghĩ, nhưng Lý Kỳ không dám hành động, dù sao thực lực đôi bên quá chênh lệch. Món này ngươi làm cho người ăn à? Vừa hòa hoãn lại thì Triệu Tĩnh liền căm tức nhìn Lý Kỳ, nàng tưởng rằng Lý Kỳ cố ý chỉnh mình. Cái gì? Dám nghi ngờ tài nấu nướng của ta? Lý Kỳ nao nao, không nói hai lời, kẹp một miếng thịt dê bỏ vào phần súp đỏ, đợi chín xong thì kẹp lên ăn. Cùng nhúng vào một nồi, nhưng Triệu Tĩnh là cay nửa chết nửa sống, mà Lý Kỳ lại ăn say sưa có vị. Triệu Tĩnh ngây người nghi ngờ hỏi, ngươi không thấy cay à? Lý Kỳ đặt đũa xuống thở dài. Ta đương nhiên là thấy cay, nhưng ta thích ăn cay, cứ cay là ta thích. Thực ra ngươi cũng không cần phải xấu hổ, có người thích ăn cay, có người sợ ăn cay, đây đều là do thói quen tạo thành. Hơn nữa vừa nãy ta cũng khuyên ngươi, nhưng ngươi không nghe mà cứ cố ăn, giờ còn trách ai được nữa. Ai xấu hổ? Triệu Tĩnh hừ một tiếng, lại kẹp một miếng rau xanh, vừa định nhúng vào trong phần súp đỏ, nhưng do dự một chút, cuối cùng là nhúng vào phần súp trắng, ngoài miệng vẫn không phục, nói, ăn được cay thì có gì mà huynh hoang. Ngươi nghĩ được như vậy là tốt rồi. Lý Kỳ cười ha ha. Triệu Tĩnh không để ý tới hắn, đợi một lát gắp miếng rau kia lên, thổi cho nguội rồi nhai. Quả nhiên rất mỹ vị, nàng khẽ nói, phần trắng này ngon hơn phần đỏ nhiều. Lý Kỳ sao không biết ý của nàng, cười khổ lắc đầu. Món lẩu yên ương này cũng là do ngươi làm. Lý Kỳ cười đáp, đương nhiên, không đâu có được. Người muốn ăn chỉ có thể tới Túy Tiên Cư mà thôi. Nói như vậy ba câu đối treo bên kia cũng là do ngươi nghĩ ra. Triệu Tĩnh bỗng liếc ra ngoài cửa giảo hoạt nói, đương nhiên là không phải rồi. Ba câu đối kia là do đông chủ của chúng ta, Tần Phu Nhân làm, ta đâu có tài văn chương như vậy. Lý Kỳ vội vàng khua tay. Triệu Tĩnh dương lông mày cười nói, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, ngươi cần gì mà phải khẩn trương, lẽ nào Tần Phu Nhân là người rất khó tính, các người đều sợ nàng hả? Người chưa có nói linh tinh, Tần Phu Nhân của chúng ta không chỉ đẹp người đẹp nết, tài hoa còn rất xuất chúng, hơn nữa Phu Nhân rất là che chở cho những người làm việc nơi đây, thời khắc khắc quan tâm tới chúng ta, lòng thiện lương có thể so sánh với Bồ Tát. Không phải Lý Kỳ ta khoác lác, nếu không phải là phu nhân không ra cửa nhiều năm, thì đệ nhất tài nữ của Đông Kinh đâu có thể rơi vào tay của Lý Thành Chiếu. Lý Kỳ hết sức khen, Triệu Tĩnh mím môi cười. Nghe người nói như vậy, có vẻ như ngươi rất ngưỡng mộ Tần phu nhân. Đâu chỉ là ngưỡng mộ, trong mắt ta, phu nhân chính là tiên nữ băng thanh ngọc khiết, xa xa không thể chạm. Đời này Lý Kỳ có thể đi theo bên cạnh nàng làm tùy tùng thì đã thấy đủ rồi. Lý Kỳ tỏ vẻ hướng tới nói. Triệu Tĩnh rốt cuộc không nhịn được cười, bỗng nhiên nghiêng đầu hướng về phía cửa nói. Tần phu nhân, tại hạ Triệu Tĩnh mà muội bái phòng, nếu có chỗ đắc tội, mong phu nhân tha thứ. Cái gì? Phu nhân? Lý Kỳ đứng phắt dậy, nhìn xung quanh hỏi, phu nhân ở đâu? Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cửa mở, Tần phu nhân đỏ bừng khuôn mặt đi vào, đằng sau đi theo còn có nha hoàn Tiểu Đào. Vị Tần phu nhân này đúng là mỹ nhân tuyệt sắc, Triệu Tĩnh âm thầm cảm khái, chắp tay nói, Triệu Tĩnh bái kiến Tần phu nhân. Không dám, không dám. Tần phu nhân vội vàng đáp lễ. Triệu công tử đã là bằng hữu của Lý Kỳ, thì cũng là khách quý của Túy Tiên Cơ. Phu nhân thật biết nể tình. Lý Kỳ âm thầm cười trộm, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ giật mình. Phu nhân tới từ lúc nào? Tần phu nhân ngượng ngùng nói, ta vừa mới tới. Triệu Tĩnh cố nhịn cười, vụng trộm nhìn Lý Kỳ. Tài ăn nói của tiểu tử này đúng là cao, vừa rồi đã biết Tần phu nhân ở bên ngoài, còn giả vờ như là không biết. Lý Kỳ cũng liếc nàng, nghĩ bụng, muốn hại ta, đâu có dễ như vậy. Tần phu nhân nhìn thần sắc của hai người, xấu hổ chỉ muốn trù xuống đất. Tần phu nhân, Triệu Tĩnh quấy rầy đã lâu, cũng đến lúc cáo từ. Triệu Tĩnh chặt tay hướng Tần phu nhân nói, nàng biết nếu mình tiếp tục ở đây chỉ khiến Tần phu nhân cảm thấy bất tiện, huống hồ sắc trời đã không còn sớm. Tần phu nhân ước gì Triệu Tĩnh đi nhanh lên, nhưng ngoài miệng vẫn khách khí, công tử ăn xong cơm tối lại đi. Đa tạ phu nhân, chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng không tiện ở lâu. Triệu Tĩnh mỉm cười, lại hướng Lý Kỳ đang giả vờ ngây ngốc nói, Lý huynh, bản lĩnh nhìn người nói chuyện của Lý huynh khiến Triệu Tĩnh rất khâm phục, hôm nay từ biệt, ngày khác nếu như có cơ hội Triệu Tĩnh nhất định đăng môn thỉnh giáo, cáo từ. Nói xong Triệu Tĩnh lại hướng Tần phu nhân thi lễ một cái mới bước ra ngoài. Mẹ, cô nàng kia, về thì cứ về, còn muốn chọc ta một dao. Độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà mà. Vì Triệu công tử kia rất thích nói đùa. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, thấy Tần phu nhân nhìn mình chằm chằm vội vàng giải thích. Phu nhân đừng nghe y nói, vừa nãy tại hạ thực sự không biết có phu nhân ở bên ngoài nghe lén. Người, ê, tại hạ phải đi tiễn y đây. Lúc Lý Kỳ đi ra hậu viện thì đã không thấy bóng dáng của Triệu Tĩnh đâu. May mà ngươi chạy nhanh, không ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của tiểu Lý gia phay rồi. Lý Kỳ cắn răng, cả giận nói, Lý đại ca. Lý Kỳ mới ra hậu viện liền nghe thấy tiếng của Hồng Thiên Kiều ở phía sau, quay đầu nhìn, thấy vẻ mặt của Hồng Thiên Kiều tràn đầy lo lắng chạy về phía hắn. Lý đại ca, huynh thật là không nghĩa khí. Hồng Thiên Kiều chạy tới trước mặt Lý Kỳ, còn chưa kịp thở đã oán giận nói: từ khi nào ta không nghĩa khí vậy? Lý Kỳ sững sờ: Tiểu Kiều, ngươi nói vậy là ý gì? Vừa rồi huynh lừa đệ, nói là đi tìm nguyên liệu làm cúc hoa tàn, hai đệ đứng đợi ở phòng bếp cả buổi, may mà vừa nãy A Nam nói cho đệ biết huynh đang ở phòng của Ngô Trường Quầy. Bí chế cúc hoa tàn cho vị công tử kia, cúc hoa tàn rốt cuộc là món gì mà phải thần bí như vậy, ngay cả đệ và đám người lục tử cũng không được phép nhìn. Hồng Thiên Kiều gãi quai hàm, vừa buồn bực vừa hiếu kỳ hỏi: lời này sao nghe có vẻ không tự nhiên, cái gì mà bí chế cúc hoa tàn cho công tử kia, nghe thật là chán ghét, may mà đó chỉ là một công tử giả dạng. Lý Kỳ nhớn mày tức giận nói: cái tên đàn nam kia cả ngày không có việc gì, đi khắp nơi nói linh tinh về lão tử, không giao huấn không được. Nói xong lại mỉm cười với Hồng Thiên Kiều: Tiểu Kiều, thực ra không có món cúc hoa tàn, công tử vừa rồi thực ra là bạn tốt của ta, cố ý đùa giỡn ta ấy mà. Tiểu đệ không tin, Hồng Thiên Kiều bĩu môi nói. Vừa nãy Lý Kỳ dùng 4 con tôm nhỏ làm 6 món đã khiến Hồng Thiên Kiều mở rộng tầm mắt. Hơn nữa lúc Lý Kỳ rời phòng bếp cũng chính miệng nói đi tìm nguyên liệu làm cúc hoa tàn. Kết quả về sau bị Trần Na Nam nhìn thấy, hắn và Triệu Tĩnh đang núp ở phía sau nội viện. Chuyện này từ đầu đến cuối đã quỷ dị rồi. Hiện tại Lý Kỳ lại còn nói không có món cúc hoa tàn nào cả. Hồng Thiên Kiều sao có thể tin hắn được? Lý Kỳ nhìn dáng vẻ này của Hồng Thiên Kiều biết rằng mình có nói thế nào cậu ta cũng không tin. Nhãn trầu xoay động thở dài nói: được rồi, nếu như đã bị người phát hiện thì ta đành dạy bí phương của cúc hoa tàn cho ngươi. Thật không? Hồng Thiên Kiều hưng phấn hô lên, cười hắc hắc nói: để biết ngay là vừa rồi huynh lừa đệ mà. Mẹ, chẳng lẽ nhân phẩm của lão tử không chịu nổi như vậy? Lý Kỳ cười tà ác nói: thực ra để làm cúc hoa tàn cực kỳ đơn giản. Đầu tiên ngươi chọn một vài hoa cúc tốt nhất, sau đó tìm gậy dùng sức đâm vào, à không, chọc cho nó nát, lại thêm một chút sữa bò hoặc sữa ngựa, sau khi quấy đều thì đun chừng một canh giờ là xong. Chỉ đơn giản như vậy? Hồng Thiên Kiều giật mình. Ừ, Lý Kỳ khẳng định. Hồng Thiên Kiều ngửa đầu đếm ngón tay, âm thầm ghi nhớ trình tự làm cúc hoa tàn, xem ra cậu ta rất có hứng thú với món cúc hoa tàn này. Lý Kỳ nhìn bộ dáng của cậu ta, trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra lão tử đúng là không hợp với lời nói thật. Tiểu Kiều, thì ra ngươi ở đây. Bỗng vang lên một giọng nói ở đằng sau. Lý Kỳ quay đầu nhìn thì là thấy Chu Hoa đại bản tử. Tam Lang. Hồng Thiên Kiều thấy là Chu Hoa, hiếu kỳ hỏi: Tam Lang, ngươi tìm ta làm chi? Chu Hoa cười hắc hắc nói: vừa nãy ta nghe người ta nói đêm nay Phong Hành Thủ sẽ hát ở Phượng Tê Lâu, ngươi có đi không? Nói xong nháy nháy mắt mà chỉ có nam nhân mới hiểu. Đương nhiên rồi. Hai mắt của Hồng Thiên Kiều sáng ngời, hưng phấn đáp. Còn cách làm cúc hoa tàn đã vứt lên 9 tầng mây. Cậu ta hướng Lý Kỳ hỏi: Lý đại ca, huynh có đi không? Lý Kỳ thấy vẻ kinh hỉ của hai người, hiếu kỳ hỏi: vị Phong Hành Thủ kia là thần thánh phương nào? Cái gì, ngay cả Phong Hành Thủ huynh cũng không biết à? Ánh mắt của Hồng Thiên Kiều nhìn Lý Kỳ như nhìn thấy một con quái vật. Ta làm sao mà biết được? Lý Kỳ lắc đầu, không biết. Hồng Thiên Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó dùng những ngôn ngữ lộn xộn giải thích cho Lý Kỳ một phen. Không có văn hóa, thật là đáng sợ mà. Lý Kỳ nghe nửa ngày, lại nghĩ nửa ngày mới hiểu ra. Thì ra Phong Hành Thủ kia vốn là tên Phong Nghi Nô, nói dễ nghe một chút thì chính là ngôi sao giải trí của đời sau. Nói khó nghe thì chính là một ca kỹ hát rong, còn là kiểu bán nghệ, không bán thân. Điển hình của việc làm kỹ nữ còn muốn dựng đền thờ. Khi Lý Kỳ nghe thấy Phong Nghi Nô bán nghệ không bán thân liền mất đi hứng thú, nhưng lại nghe Phượng Tê Lâu vốn là rạp hát và kỹ viện kết hợp lại, trong lòng liền ngơ ngáy. Hắn đã nhớ không rõ hắn đã không được ăn thịt bao lâu rồi. Một phen chém gió của Hồng Thiên Kiều đã khiến dục hỏa trong người hắn nổi lên, khó có thể áp chế. Hắn cười hắc hắc nói: vậy các vị tiểu thư ở Phượng Tê Lâu có phục vụ chăn ga gối đệm không? Chăn ga gối đệm? Ấy, chăn ga gối đệm chính là một nam một nữ ở trên giường, ngươi hiểu chứ? Lý Kỳ ngượng ngùng nói: à, tiểu đệ đã hiểu. Hồng Thiên Kiều chớp đôi mắt to, sau đó ý vị gật đầu. Vậy mỗi lần mất bao nhiêu bạc? Sống một chút thì cần 500 văn, còn sinh thì 1-2 sâu. Chu Hoa nói xen vào, xem ra cậu ta là tay lão luyện. Ê, cũng không đắt lắm. Mình tới nơi này lâu như vậy rồi, cũng nên đến lúc đi dạo kỹ viện một lần xem. Cho dù chưa chắc thực hành, nhưng mở mang kiến thức thì cũng tốt. Lý Kỳ vê vê cái cằm, trong đầu tranh đấu kịch liệt, gật đầu nói: vậy được, tối nay ta cũng đi. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng cười nhạt ở phía sau. Tối nay Lý công tử định đi đâu? Phu nhân. Lý Kỳ nhất thời hít một hơi khí lạnh, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tần phu nhân đi ra từ hậu viện. Nhìn sắc mặt của nàng, Lý Kỳ biết lại bị nghe lén rồi, ngượng ngùng nói: tại hạ tính toán cùng mấy người tiểu kiều đi tới thị xã. Đúng đúng tới thị xã, đúng đúc tình cảm ở phía dưới. Đúng đúng đi thị xã, đi thị xã. Hồng Thiên Kiều cũng gật đầu liên tục. Tần phu nhân trừng mắt nhìn Lý Kỳ: tối nay không cho ngươi đi, thành thật ở trong tiệm. Dứt lời cũng không cho Lý Kỳ cơ hội cãi lại, liền dẫn Tiểu Đào đi vào trong tiệm. Phu nhân đi được kiểu gì mà không phát âm thanh, thực còn mẹ nó ảo mà. Lý Kỳ gãi đầu khó chịu nói: vậy Lý ca, tối nay huynh có còn muốn đi không? Hồng Thiên Kiều nói:

cho nên đối với vị Cao Nha Nội kia, hắn vẫn giữ một thái độ hoài nghi. Hồng Thiên Kiều liếc nhìn Cao Nha Nội lờ đễnh nói, phòng hành thủ ở đây, bọn họ đương nhiên sẽ tới, có gì mà lạ? Chẳng phải người cũng thế sao? Lý Kỳ nhớ tới vẻ hưng phấn của Hồng Thiên Kiều lúc chiều, lại nghe thấy cậu ta nói lời này thì cảm thấy hơi buồn cười. Chu Hoa nói, ngươi không qua đó à? Ngồi đâu mà chả là ngồi, qua đó làm chi? Không đi, không đi. Hồng Thiên Kiều lắc đầu đáp. Lý Kỳ hiếu kỳ nhìn Hồng Thiên Kiều, lại nhìn sang Cao Nha Nội, thấy hai người kia đã ngồi ở bàn lớn chính giữa, mà 20 tên cao to thì đứng chia ra hai bên, khí thế đúng là lớn. Cô nàng ngồi bên cạnh Lý Kỳ, thấy động tác của hắn ngừng lại, ánh mắt cũng chuyển sang hướng Cao Nha Nội hiếu kỳ hỏi. Ca ca, huynh quen với Cao Nha Nội và Sài Công Tử à? Lý Kỳ nao nao, lắc đầu, không biết hai người đó là ai? Cô nàng nhìn Lý Kỳ với đôi mắt long lanh. Lý Kỳ sao không biết ý của nàng ta, lập tức móc một thỏi bạc vụn để giữa khe ngực của nàng. Lý Kỳ thấu hiểu như vậy, cô nàng nhất thời cười nở hoa, dựa vào ngực của Lý Kỳ nhẹ giọng nói. Nguyên lai vị Cao Nha Nội kia đúng là con trai của Cao Cầu Cao Thái Úy, hơn nữa còn là con trai duy nhất, tên là Cao Nghiêu Khang. Còn vị công tử kia có lai lịch rất lớn, chính là tử tôn đích hệ của Chu Thế Tông Sài Vinh, tên là Sài Thông. Lúc trước sau khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận đoạt được quyền, cũng không xử lý hết hậu nhân của Sài gia, hơn nữa còn đối xử rất tốt. Hạ chỉ bảo toàn tử tôn Sài Thị, có tội không chịu hình phạt, cho phú quý không cho thực quyền. Triệu Khuông Dận làm như vậy là coi như thiện lương, nếu gặp phải Chu Nguyên Chương chắc chắn sẽ giết đến chó gà không tha. Cao Nha Nội, Sài Thông, Hồng Thiên Kiều và đông chủ tương lai của Phan Lâu là thiếu công tử, được xưng là kinh thành tứ tiểu công tử. Nói là tứ tiểu công tử, thực ra là bốn tên lưu manh vô lại có quyền lực. Bốn vị tiểu công tử này mỗi người có một tính cách riêng, Cao Nha Nội háo sắc, Sài Thông háo danh, Hồng Thiên Kiều ham chơi, còn thiếu công tử của Phan Lâu thì hám lợi. Có thể nói là ngũ độc đều đủ. Bốn người bọn họ mà ở chung có thể nói là khủng bố đến cực điểm, so với bọn họ thì lão hồ quả thực có thể coi là thiện lương. Người khác có lẽ sẽ kính nhi viễn trì đối với bốn người bọn họ, nhưng Lý Kỳ thì lại không nghĩ như vậy. Hắn là một người làm ăn, ngoại trừ vị thiếu công tử của Phan Lâu kia, ba người còn lại tuyệt đối là khách hàng lớn. Nếu có thể biến bọn họ thành khách quen của Túy Tiên Cư, vậy thì không lo hao hụt tiền lãi. Lý Kỳ quét mắt nhìn khắp đại sảnh, thấy phần lớn là các công tử tài tử ăn mặc hoa lệ, vừa nhìn là biết có tiền. Mẹ, không thể tưởng tượng được, rượu thiên hạ vô song, lẩu yên ương, còn có ba câu đối tuyệt của lão tử còn không bằng một mình Phong Nghi Nô kia. Bì phẫn, trong lòng Lý Kỳ rất bì phẫn, nhưng là một người thương nhân thì không thể đi ngược thủy triều, mà phải hùa theo thủy triều. Lý Kỳ híp mắt suy tư, liệu có nên tốn chút tiền mời vị Phong Nghi cô nương kia tới Túy Tiên Cư ngồi một lúc? Chính là không hỏi không biết, vừa hỏi thì liền giật mình. Vị Phong Nghi Nô kia quả thực là siêu cao cấp đỉnh của Bắc Tống, so với các ngôi sao lừng lẫy đời sau không hề thua kém. Không nói tới một khúc thiên kim, có tiền cũng chưa chắc mời được, bình thường chỉ có những vị quan to triều đình mới có thể mời được, mà các quán rượu chỉ có Phan Lâu là Phong Nghi cô nương thường tới. Lần này nàng trợ hát cho Phượng Tê Lâu, vẫn là vì trước đây thiếu nợ lão bản của Phượng Tê Lâu một ân tình, cho nên mới tới báo ân. Thực ra ở thời Bắc Tống, đa số các quán ăn đều có múa hát trợ hứng, cho dù quán nhỏ cũng có thể mời gánh hát rong, thậm chí là kỹ nữ tới bồi rượu. Về điểm này, Ngô Phúc Vinh từng đề cập qua với Lý Kỳ. Tuy nhiên, Lý Kỳ ngay lập tức cự tuyệt. Hắn làm là quán rượu quán ăn, không phải là kỹ viện hay là tạp kỹ. Một bên ăn cơm, một bên nghe đám kỹ nữ thổi kèn đàn hát, vui cười ngả ngớn thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nếu đặt ở hậu thế, phòng trừng vừa mới mở đã bị buộc đóng cửa rồi. Nhưng Lý Kỳ không nghĩ tới, người thời này lại thích cái kiểu như vậy, đúng là thất sách mà. Tài tử phong lưu, Lý Kỳ rốt cuộc biết vì sao lại đặt hai chữ phong lưu ở trước chữ tài rồi. Nhưng hắn cũng không có ý định thay đổi, hoặc là không muốn mời, hoặc muốn mời phải mời những siêu sao có lực ảnh hưởng như là Phong Nghi Nô, miễn cho Túy Tiên Cơ bị hạ cấp bậc. Đúng lúc Lý Kỳ tự hỏi, chợt nghe thấy một hồi bạo động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị cô nương tuổi chừng 20 cầm theo tỳ bà đi lên đài. Lý Kỳ thấy cô nương tuy dung mạo không tồi, nhưng không tính là thiên tư quốc sắc, trong lòng rất nghi hoặc, hướng Hồng Thiên Kiều hỏi, nàng ta là Phong Nghi Nô? Hồng Thiên Kiều tức giận trừng mắt Lý Kỳ một cái. Nếu phong hành thủ chỉ có tư sắc như vậy thì ta không bằng ở nhà chơi đùa với tiểu thiếp. Móa, đúng là dọa người. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, thấy cô nàng trong ngực mình chính là đang cười hì hì nhìn hắn, lông mày dương lên, bàn tay chư sờ loạn khắp người, trước sờ đồ rồi nói sau. Chỉ thấy vị ca kỹ kia gảy dây đàn, động một tiếng, thanh âm chưa dứt, nàng đã mở miệng hát. Vọng sửa vũ thu vân đoạn, bằng lan tiểu tiễu mục tống thu quang. Vãn cảnh tiêu sơ kham động Tống Ngọc Bi Lương. Thủy Phong Khinh, Bình Hoa Tiệm Lão, Nguyệt Lộ Lãnh, Ngô Diệp Phiêu Hoàng, Khiển Tình Thương, Cố Nhân Hà Tại, Yên Thủy Mang Mang, Nàn Vòng, Văn Kỳ Tiểu Hội, Kỳ Cô Phong Nguyệt, Lũ Biến Tình Sương, Hải Khoát Sơn Giao, Vị Chi Hà Sử Thị Tiêu Tương, Niệm Song Yến, Nan Bằng Viễn Tín, Chỉ Mộ Thiên Không Thức Quy Hàng, Ảm Tương Vọng, Đoạn Hồng Thanh Lý, Lập Tẫn Tả Dương. Chính là bài Ngọc Hồ Điệp của Liễu Tam Biến. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lý Kỳ tiếp xúc với âm nhạc của Bắc Tống, cho nên hắn nghe rất chăm chú. Ca kỹ này hát không tồi, như là chim chích bói cá nghịch nước, uyển chuyển êm tai. Các từ thì càng không phải bàn. Các tác phẩm của Liễu Tam Biến đều là tinh phẩm, nhưng về hòa âm, tuy Lý Kỳ không hiểu phương diện này lắm, cũng không nghe ra đúng sai. Nhưng Lý Kỳ cảm thấy ca sĩ này hát không thực sự ưu thương uyển chuyển của Liễu Tam Biến, ngược lại tạo cho người ta một cảm giác không ốm mà rên. Điều này cũng khó trách, Liễu Tam Biến là ai vậy? Đâu phải người nào cũng có thể cảm nhận được tình cảm ôm ấp của ông ta. Những vị chuyên gia về văn học có thể nghe ra không cũng là một vấn đề. Tuy nhiên, nghe ca hát đối với Lý Kỳ mà nói chỉ là một hoạt động tiêu khiển, cho nên không cần phải nghĩ sâu xa làm gì. Âm nhạc đời sau tuy ngôn từ nông cạn, nhưng hắn cũng không phải là người hiểu nhạc. Từ góc độ nào đó, hắn thấy âm nhạc cũng như một thứ hàng hóa. Âm nhạc xuất hiện vì hùa theo nhu cầu biểu lộ tình cảm của mọi người. Nó có thể diễn tả nỗi lòng hay tâm trạng của một ai đó. Nói trắng ra, chính là vì kiếm tiền. Đây cũng chính là nguyên nhân mà các ca sĩ lại kiếm được nhiều tiền hơn các vị chuyên gia âm nhạc. Lý Kỳ nhìn Hồng Thiên Kiều và Chu Hoa rung đổi lắc ý, một bộ say mê, cũng không biết hai người có hiểu được ý của bài hát không. Trong lòng hắn thở dài, xem ra mình mới là tục nhân. Chỉ ngắn ngủi một canh giờ đã đợi mấy người ca kỹ, mà Phong Nghi Nô Thủy Trung vẫn chưa xuất hiện. Lý Kỳ đợi có chút không nhịn được. Nghĩ bụng nếu còn đợi tiếp thì không bằng làm xong việc rồi về, cũng không biết phu nhân có để cửa cho mình không. Đúng lúc này, một cô nàng mặc quần áo màu bạc đi ra, bộ dạng dễ nhìn hơn những người trước rất nhiều. Lý Kỳ nghĩ bụng, chắc hẳn đây là chính chủ, vừa muốn mở miệng hỏi thì chợt nghe thấy một tiếng chén vỡ. Hòa nhị tỷ, chúng ta đã đợi lâu như vậy rồi, vì sao Phong Nương Tử còn chưa đi ra? Lên tiếng chính là Cao nhà nội, mẹ nó, vẫn không phải à? Lý Kỳ trừng mắt, buồn bực lắc đầu. Nhà nội xin bớt giận, Phong Hành Thủ vẫn còn đang chuẩn bị, mong nha nội đợi thêm một lát. Hòa tỷ thấy Cao nha nội bão nổi liền không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới trước mặt Cao nha nội, cười làm lành nói. Chỉ có điều nụ cười rất miễn cưỡng, còn bảo lão tử đợi. Lão tử đợi đến bạc tóc rồi, người lập tức gọi Phong Đương Tử xuống đây, bằng không chính người phải lên hát. Cao nha nội vùng tay khó chịu nói. Thích nhất ồn ào, Hồng Thiên Kiều cũng đứng dậy hét lên. Nếu Hòa nhi tỷ đi lên hát, ta cam đoan ngày nào cũng dẫn theo 10 hạ nhân trong nhà tới cổ động cho tỷ. Mọi người vừa nghe thì liền cười ha ha. Cao nhà nội quay lại đầu, thấy là Hồng Thiên Kiều liền hưng phấn lớn tiếng nói. Ủa, Tiểu Kiều, người cũng tới đây à? Sao không đến chỗ ca ca ngồi? Mau tới đây, hôm nay ta sẽ vì Phong Đương Tử đại náo tới tòa Phượng Tê Lâu này. Hồng Thiên Kiều chính là đang chán vì đợi, thấy có náo nhiệt thì liền tham gia, cũng không quan tâm đối phương là ai, cho nên liền hấp tấp chạy tới bàn của Cao nhà nội, còn Lý Kỳ thì đã sớm vứt lên 9 tầng mây. Tứ Tiểu Công Tử đã tới 3 người. Hòa tỷ nhanh khóc. Có 3 vị tiểu công tử này dẫn đầu, các công tử ca còn lại cũng đứng lên hô hào muốn gặp Phong Nghi Nô. Lý Kỳ thấy vậy âm thầm bật cười. Người ta vất vả lắm mới mời được Phong Nghi Nô tới. Nếu như ngay từ đầu đã để cho nàng ta hát, đợi khi nàng ta hát xong, các người có còn ở chỗ này không? Như vậy sẽ thiệt hại biết bao nhiêu lợi nhuận. Nếu là lão tử không tới canh ba, tuyệt sẽ không để Phong Nghi Nô lộ diện. Hiện tại nụ cười trên mặt Hoa tỷ đã biến mất, trong lòng không ngừng kêu khổ. Vị Phong Nghi Nô kia không phải là người của nàng, hơn nữa địa vị còn rất lớn, nàng căn bản không sai khiến được, đúng là khó xử mà. Có Hồng Thiên Kiều gia nhập, Cao nha nội càng như hổ thêm cánh, dậm lên ghế, dùng quạt chỉ vào cô nương trên đài đùa giỡn. Tiểu nương tử, hôm nay ngươi đừng hát nữa, tới uống cùng ca ca vài chén đi. Vị tiểu nương tử kia đâu có dám đi tới, khuôn mặt lộ ra vẻ e ngại. Nhà nội, vị tiểu nương tử kia không phải là ca kỹ của Phượng Tê Lâu, nàng chỉ tới chợ hát, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho nàng. Nô lập tức gọi vài tiểu nương tử dễ nhìn cho ngài. Hoa tỷ cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lời này của Hoa tỷ rất không đúng. Hoa tỷ không gọi Phong Nghi Nô đi ra, cũng không cho tiểu nương tử kia bồi tiếp chúng ta. Chẳng lẽ Hoa tỷ coi thường chúng ta sao? Hồng Thiên Kiều hát đệm. Vị xài thông kia thì vẫn im lặng không nói, chỉ lặng lặng thưởng thức rượu ngon. Tuy nhiên y truy cầu chính là cảnh giác mọi người đều say, chỉ có ta là tỉnh. Hơn nữa giấc mơ của y là ngồi đánh đàn ngâm thơ trên chiến trường mấy vạn người chém giết.